Con đường Bồ Tát. Làm sao ở nơi sinh tử mà chẳng làm việc ô trược, ở nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mãi mãi? Làm sao mặc áo giấy đi với ma mà vẫn thể hiện hàng phục chúng ma? Làm sao hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh? Có tham minh lục thông mà lậu hoặc vẫn còn? Làm sao đại bi mà không ái kiến? Con đường Bồ Tát quả là không dễ chút nào. Nhắc lại hôm đó Bảo Tích, một thanh niên con nhà trường giả, cùng 500 bạn bè ngựa xe rầm rập đến vườn xoài để bái kiến Phật, xin Phật chỉ dạy các hạnh tịnh độ. Họ đều đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nhưng chưa thể xuất ra, sống nếp sống đầu tròn áo vuông, ngồi yên dưới cội cây già và đi lang thang khất thực. Cùng tham dự buổi hôm đó còn có bậc Bồ Tát Đà La Hán và hàng vạn thính chúng lắng nghe lời Phật thuyết giảng. Phật dạy: lành thay Bảo Tích, ông đã vì chư Bồ Tát hỏi Như Lai về hành tịnh độ. Hãy lắng nghe, lắng nghe, hãy suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng thuyết. Sau khi các vị đại đệ tử của Phật từ chối không đi thăm bệnh cho Duy Ma Cật, nếu lý do này lý do khác, thực chất là tự phán về chính mình, những suy tư dằn vặt bấy lâu này mới có dịp bộc lộ. Phật quay sang Văn Thù nói: bây giờ tới lúc ông phải đi rồi đó, ông đến thăm bệnh cho Duy Ma Cật đi, nhớ nói Như Lai gửi lời ân cần thăm hỏi. Văn Thù đánh giá rất cao Duy Ma Cật. Ông ấy thấu suốt sâu xa thật tướng, thuyết diễn rành mạch yếu lý của Pháp, biện tài trí huệ không ngăn ngại, biết hết pháp thức của Bồ Tát, đắc nhập tạng bí mật của chư Phật, hàng phục chúng ma, du hí thần thông, huệ và phương tiện đều đến mức vẹn toàn. Nghe vậy tất cả đều náo nức muốn được tham dự buổi tranh luận, chắc chắn sôi nổi. Hiện bày diệu pháp của hai vị thượng thủ, bèn rùng rùng xin theo. Phật im lặng mỉm cười. Duy Ma Cật biết Văn Thù sắp tới bèn chuẩn bị đón tiếp, dọn sạch nhà cửa làm cho trống trời trống hoắc, cho gia nhân đi chỗ khác chơi, chỉ còn để một chiếc giường ọp ẹp nằm rên hừ hừ. Trông thấy Văn Thù, Duy Ma Cật ôm ngực hung hăng ho vài tiếng rồi chào: lạnh thay Văn Thù mới đến, tướng chẳng đến mà đến, tướng chẳng thấy mà thấy. Văn Thù nhẹ nhàng đáp lại: như vậy đó cư sĩ, đến chẳng từ đâu đến, đi chẳng có chỗ nào tới. Rõ ràng Duy Ma Cật tung chiêu vô tướng công, và Văn Thù đáp lại bằng Như Lai thần trưởng. Hai vị thượng thủ xuất chiêu trưởng phong ào ào, khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Văn Thù bèn bảo: nhưng thôi, hãy tạm gác lại việc đó. Bệnh của cư sĩ đây do nhân nào mà phát khởi? Bệnh sinh ra lâu chưa, nên rất chữa bằng cách nào? Thế Tôn gửi lời ân cần thăm hỏi ông đó. Văn Thù nói: do vô minh và hữu ái mà bệnh tôi sinh ra. Vì tất cả chúng sinh bệnh, cho nên tôi bệnh. Bồ Tát vì chúng sinh nên vào chốn sinh tử, có sinh tử ắt có bệnh. Nếu chúng sinh được lìa khỏi bệnh, ắt Bồ Tát sẽ không còn bệnh. Duy Ma Cật đáp lại: rõ ràng Duy Ma Cật nói câu này không nói về mình, mà nhằm tới các vị Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia tương lai đang có mặt lúc đó. Bồ Tát vì chúng sinh nên vào chốn sinh tử, có sinh tử ắt có bệnh. để thấy con đường trông gai trước mắt. Sao gọi là vô minh? Sao gọi là hữu ái? Duyên sinh khởi đi từ vô minh, vô thường mà tưởng là thường, khổ mà tưởng là lạc, vô ngã mà tưởng là ngã. Thực tướng vô tướng mà không biết, cứ bám chặt lấy cái giả tướng hữu tướng kia. Nhưng gốc thì vô minh mà bệnh chứng thì khởi phát tại hữu ái. Sinh sự là ở hữu ái. Hữu ái là cái trục chính của con đường bệnh sinh vậy. Bệnh cư sĩ đã lâu chứ? Vô minh và hữu ái của chúng sanh đã có từ lúc nào? Chứ bệnh tôi cũng lâu chừng ấy. Còn phải hỏi cách nào dứt trừ? Dễ thôi. Ba căn bệnh tham sân si đã có giới định huệ, là những thuốc đặc trị, dùng đơn thuần hay phối hợp tùy bệnh trạng. Bệnh khỏi chưa đủ mà phải làm sao cho bệnh đừng tái phát. Giải thoát chưa đủ mà còn phải giải thoát tri kiến. Phải từ bi hỷ xả để giúp mình và giúp người. Không dừng lại ở chữa bệnh chứng mà phải dứt bệnh căn, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nghĩa là phải thực hành lục độ ba la mật, thực hành thiền trì, thiền quán, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Tùy căn cơ, tùy bệnh trạng mà ra giảm liều lượng. Vấn đề do vậy, phòng bệnh là chính. Nếu chúng sinh được lìa khỏi bệnh, ắt Bồ Tát sẽ không còn bệnh. Làm sao cho chúng sinh đừng bệnh? Chỉ cần chấm dứt vô minh và hữu ái trên con đường duyên sinh chập trùng duyên khởi đó. Sanh lão bệnh tử, tất yếu nó vậy. Đường dây kịch bản sẵn rồi. Bệnh không thể không có, chết không thể không có. Do không biết, do vô minh mà tự mình làm khổ mình thôi. Đời tôi ngốc dài, tự tôi khô héo tôi đây. Trịnh Công Sơn. Hữu ái là cái trục chính của đường dây. Có ái mới có thủ, có thủ mới sinh hữu, sinh sự mới sự sinh. Bệnh của Bồ Tát xuất phát từ tâm đại bi. Nếu không có đại bi thì Bồ Tát một khi đã giác ngộ nhập niết bàn cho xong. Nhưng bởi lòng đại bi mà đấn ná ở lại. Đại bi thì tốt rồi, nhưng đại bi phải không ái kiến, nghĩa là phải bình đẳng. Đại bi mà còn ái kiến, còn thấy thương người này ghét người kia, thương người này nhiều người kia ít, thì chưa thực sự là đại bi, bởi còn chưa thực sự bình đẳng. Phật nói không có giai cấp trong giọt máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Mỗi người sinh ra đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Phật cũng nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Không có chuyện độc tôn ở đây. Phật không giấu giếm điều chi, sẵn sàng khai thị chúng sanh ngộ nhập chi kiến Phật để thành Phật. Bồ Tát đạo chính là con đường để thành Phật, đầy gian nan nhưng có thể. Bình đẳng cho nên Phật không chỉ độ cho Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan vân vân, mà còn độ cho cả Ưu Ba Ly, một người làm nghề gánh phân. Như bệnh của ta đây, chẳng phải thật, chẳng phải có. Bệnh của chúng sinh cũng chẳng phải thật, chẳng phải có. Do đó mà không khởi đại bi ái kiến đối với chúng sanh, vì đã đoạn trừ xong phiền não khách trần. Còn lòng bi của ái kiến thì đối với cuộc sinh tử ắt có tâm mỏi mệt chán ngán. Nếu lìa được lòng bi ái kiến ấy, ắt không còn mỏi mệt chán ngán. Người làm tham vấn, người bác sĩ tâm lý mà không đủ năng lực, thiếu kinh nghiệm, dễ để mình bị lôi cuốn dính mắc vào các tình huống của thân chủ, sẽ bị ám ảnh mà sinh mệt mỏi, chán nản, sợ chết, thậm chí dẫn tới trầm cảm. Vậy nên Bồ Tát không nên khởi ra việc tự trói buộc. Văn Thù hỏi nhà của cư sĩ vì sao trống không, không có cả người hầu? Đáp: tất cả quốc độ của chư Phật cũng đều không, bởi vì quốc độ của chư Phật sống trong bản thể, trong thực tướng vô tướng, phàm sở hữu tướng giải thị hư vọng. Cái gì có tướng thì chỉ là giả tướng, chỉ là hư vọng ảo hóa đó thôi. cho nên quốc độ của chư Phật là không. Lại hỏi, vì gì mà không? Đáp, vì không mà không. Không bất dị sắc, không tức thị sắc. Dừng lại ở chân không mà chưa thấy cái diệu hữu thì thật đáng tiếc. Khi thấy diệu hữu trong chân không thì đó mới là hạnh phúc, vì không còn bám chấp. Lại hỏi, không sao lại dùng không? Đáp, vì không phân biệt cái không cho nên không. Lại hỏi, không mà có thể phân biệt được ư? Đáp rằng, phân biệt cũng là không. Làm sao phân biệt được cái không? Dù thiên hình vạn trạng bày hiện ra đó, nhưng thực tướng là vô tướng, là không, là duyên sinh, vô ngã, làm sao phân biệt được? Từ đó mà có sự bình đẳng, thấy sự bình đẳng. Con sông là thuyền, mây xa là buồm, từng giọt sương thu hết mênh mông. Trịnh Công Sơn. Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thấy được không tướng thì còn phân biệt chỗ nào mà không bình đẳng cơ chứ? Dĩ nhiên không tướng, chứ không phải không có tướng. Bồ Tát thì thấy cả hai, cả chân không lẫn diệu hữu. Cho nên Bồ Tát hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh, hành vô tác mà tự hiện thọ thân, hành vô khởi mà khởi tất cả thiện hạnh. Lại hỏi, không nên tìm ở đâu? Đáp, nên ở trong 62 kiến chấp mà tìm. Lại hỏi, 62 kiến chấp nên tìm ở đâu? Đáp rằng, nên ở trong các phép giải thoát của chư Phật mà tìm. 62 kiến chấp có khi còn gọi là tà kiến, là những kiến giải, triết thuyết nọ kia ở thời Phật. Bây giờ thế giới phẳng, toàn cầu hóa, kiến giải còn nhiều vô số, vô lượng vô biên. Thế nhưng phép giải thoát của chư Phật thì như độc cô cửu kiếm, vô chiều thắng hữu chiều, không mới thắng được hữu. Vì diệu hữu nằm trong chân không, và chân không thì tìm thấy trong diệu hữu. Lại hỏi, phép giải thoát của chư Phật nên tìm ở đâu? Đáp rằng, nên ở trong tâm hạnh của tất cả chúng sanh mà tìm. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Chúng sanh vô biên vì tâm vô biên, nhất thiết duy tâm tạo. Thiên đàng cũng tâm, mà địa ngục cũng tâm. Atula ngạ quỷ súc sanh, sáu nẻo luân hồi thanh thang rộng mở cũng do tâm. Phải diệt độ tất cả chúng sanh, bất cứ loại nào, cho vào vô dư niết bàn sạch trơn, nhưng chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả thì mới thoát. Kinh Kim Cang. Vô lượng vô số vô biên chúng sanh cũng do tâm tạo ra, thì một khi tâm bất sinh thì chúng sinh hết cửa quậy. Chúng sanh mà thành tựu được rồi, nghĩa là dẹp yên được rồi, thì cõi Phật thanh tịnh hiện ra tức khắc vậy. Gì mà cật tiếp? Ngài lại hỏi, vì sao tôi không có kẻ thị giả giúp việc? Tất cả chúng ma và các thầy ngoại đạo là thị giả của tôi. Vì sao thế? Chúng ma ưa thích sanh tử, mà Bồ Tát thì không bỏ sanh tử. Các thầy ngoại đạo ưa thích kiến chấp, mà Bồ Tát thì chẳng lay động nơi các kiến chấp. Bồ Tát tự nguyện dấn thân vào đời thì cũng phải như tất cả chúng sanh thôi, nghĩa là cũng phải sống chung với ma, với các tạp kiến ngoại đạo thôi. Họ phải biết mặc áo giấy khi cần, nhưng sẵn sàng thể hiện để hằng phục chúng ma. Họ cũng phải lăn lộn với các tà kiến, không xa lạ với các tà kiến đó. Trái lại, nhờ đó mà học được nhiều chiêu thức khác nhau, để có thể dùng vô chiều mà thắng. Phật thì xa, chứ ma thì gần. Cho nên bảo ma là thị giả, là kẻ giúp việc gần gũi ta nhất. Ma đủ thứ, thiên ma, tử ma, ngu ấm ma, vân vân, quậy phá xa quần, nên mới nói là ưa sanh tử. Vô sanh thì hết ma. Nhưng Bồ Tát đâu có chịu vô sanh. Bồ Tát do thể nguyện mà nhảy qua nhảy lại hai bờ. Còn ngoài đạo thì đúng là thầy của Bồ Tát. Họ có thể đưa ra đủ thứ kiến giải, cãi nhau chí chóe, nhưng đâu có nhảy qua khỏi bàn tay Như Lai. nhất thiết pháp giải thị Phật pháp. Cái gì cũng sinh trụ dị diệt, cũng vô thường vô ngã, cũng duyên sinh, thực tướng vô tướng đó thôi. Lại hỏi, bệnh của cư sĩ đó là những tướng gì? Đáp, bệnh của tôi không có hình tướng, không thể thấy. Bệnh của chúng sanh thì có hình tướng, nào vàng da, bụng ỏng, khò khè, viêm chỗ nọ, ung chỗ kia. Vậy cũng đến thầy đến thuốc, chứ Bồ Tát đã sống trong thực tướng vô tướng, lẽ nào còn thấy tướng linh tinh? Lại hỏi, bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? Đáp, chẳng phải thân hiệp, vì tướng của thân là lìa. Chẳng phải tâm hiệp, vì tâm như ảo hóa. Lại hỏi, trong bốn đại đất nước lửa gió, cái nào là bệnh? Đáp, bệnh này chẳng phải đất, cũng chẳng lìa đất. Đối với các đại như nước, lửa, gió lại cũng như vậy. Nhưng bệnh của chúng sinh là nương theo bốn đại mà khởi. Bởi họ có bệnh, cho nên tôi bệnh. Chúng sanh vì chưa thấy biết như Bồ Tát, nên tứ đại rối loạn bất an, thì sinh bệnh thân, bệnh tâm. Còn Bồ Tát thì bệnh là vì đại bi mà bệnh. Dứt được những nỗi khổ của già bệnh chết, đó là bồ đề của Bồ Tát. Nếu chẳng được như vậy, sự tu tập của mình không có lợi ích về trí tuệ. Tỷ như mình thắng được kẻ oán thù mới đáng gọi là dũng. Cũng như thế, nếu mình trừ được cả già bệnh chết mới xứng đáng là Bồ Tát. Bồ Tát mà còn có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát. Kim Cang. Cho nên Bồ Tát phải hành thâm bát nhã, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không, phải thấy chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Nếu không vậy thì Bồ Tát chẳng khác gì chúng sanh. Tuy vậy, một trong những cái bệnh đáng ngại nhất của Bồ Tát là bệnh chấp không, một thứ hư vô chủ nghĩa. Khi mình chưa có đủ Phật pháp, cũng chẳng dứt bỏ các cảm thọ. Nhờ đó mà thấu cảm, nhờ đó mà thực hành đại bi. Ví như cái thân có khổ nên nghĩ đến những cảnh ác lụy của chúng sanh, khởi lòng đại bi, đã điều phục cái ta rồi, cũng nên điều phục tất cả chúng sanh. Hỏi, Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Đáp, nên nói thân là vô thường, chẳng nói chán lìa cái thân. Nói thân là khổ, chẳng nói ưa thích niết bàn. Nói thân là vô ngã, nhưng khuyên dạy dìu dắt chúng sanh. Nói thân là không tịch, chẳng nói tất cảnh tịch diệt. Nhân bệnh mình thương xót bệnh người, nên nhớ các khổ não từ vô số kiếp của mình, nên tưởng việc làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ chỗ tu phước của mình, tưởng tới đời sống trong sạch, đừng sinh lo buồn, thường khởi tinh tấn, nên làm vị vua thầy thuốc, liệu trị các bệnh. Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như những cái ấy. Bồ Tát có bệnh đương nhiên là hiểu lẽ vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh, nghiệp báo. Nhưng Bồ Tát sơ cơ mới phát tâm dễ hoang mang, khi bệnh khổ thì muốn lìa cái thân cho rồi, muốn nhập niết bàn cho xong. Thầy biết vô ngã, không ta không người, thì còn dìu dắt chúng sinh làm chi? Thế thì Bồ Tát đàn anh phải nên nói thân là vô thường, nhưng không chán lìa thân. Nói thân có khổ, chẳng nói nên nhập niết bàn. Chẳng những thế, lấy bệnh mình mà hiểu bệnh người, ra tay giúp đỡ người bệnh như bậc y vương, không chỉ chữa cái đau mà còn chữa cái khổ, vậy mới là Bồ Tát. Lại hỏi, cư sĩ, Bồ Tát có bệnh làm cách nào để điều phục tâm mình? Đáp, Bồ Tát có bệnh nên nghĩ như thế này. Bệnh của ta hôm nay là do các phiền não vọng tưởng điên đảo đời trước mà sinh ra. Không có pháp thật thì ai là người thọ bệnh? Tại sao vậy? Do bốn đại hiệp lại, tạm gọi là thân. Bốn đại không có chủ, thân cũng không có ta. Bệnh này phát khởi là do sự chấp trước cái ta. Trừ bỏ cái tư tưởng có ta và tư tưởng có chúng sinh, Chỉ vì các pháp khởi nên thân khởi, chỉ vì các nghiệp diệt nên thân diệt. Lại nữa, các pháp ấy đều chẳng biết nhau. Khi khởi chẳng nói ta khởi, khi diệt chẳng nói rằng ta diệt. Chẳng phải là ta, chẳng phải của ta, nó ở ngoài ta, nó bày trò thôi. Ta chả có chút uy quyền nào với nó cả. Nó khơi khơi vậy, chẳng buồn chẳng lo, chẳng ăn năn chẳng hối cải vì làm khổ ta. Nó lạnh lùng băng giá. Nhưng nghĩ như vậy thì cũng chỉ mới thấy nhân vô ngã, còn phải thấy pháp cũng không, cũng duyên sinh nên cũng vô ngã nữa. Nhân vô ngã, pháp vô ngã, như hai cánh chim bay lượn trên không trung, qua sông bò bè, vác theo làm chi? Vì Bồ Tát nào bệnh muốn diệt cái tư tưởng có các pháp nên nghĩ như thế này: cái tư tưởng có các pháp này cũng là tư tưởng điên đảo, nếu điên đảo tức là hại lớn, ta nên lìa nó. Thế nào là lìa? Ấy là lìa cái ta và cái của ta. Nghĩ là ta thì sân sẽ nổi lên, nghĩ là của ta thì tham sẽ nổi lên. Tham sân dẫn ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh tức khắc. Sân thì bầm gan tím ruột, đỏ mặt tía tai, đấu đá tranh giành không ngớt. Thế nào là lìa cái ta và vật của ta? Ấy là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Ấy là chẳng nghĩ nhớ những pháp trong và những pháp ngoài, thi hành lẽ bình đẳng. Khi mình được lẽ bình đẳng này rồi, chẳng còn bệnh nào khác nữa. Lại nữa, nên quán cái thân. Thân chẳng lìa bệnh, bệnh chẳng lìa thân. Bệnh này, thân này chẳng phải mới, chẳng phải cũ. Đó gọi là trí huệ. Ví dụ cái thân có bệnh, nhưng nó chẳng diệt độ mãi mãi. Sanh bệnh lão tử, đã có thân thì phải có bệnh, có lão, có tử thôi. Đã lập trình vậy rồi mà. Ngay trong bào thai đã có bệnh rồi cơ mà. Văn thù, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế này: chẳng trụ nơi chỗ điều phục tâm, cũng chẳng trụ nơi chỗ không điều phục tâm. Lìa khỏi hai pháp ấy, đó là hành Bồ Tát. Ấy là trung đạo. Không điều phục tâm thì là kẻ ngu phu. Chăm bẵm lo điều phục tâm, chẳng biết sử dụng bệnh như một phương tiện thiện xảo để gần gũi giúp đỡ chúng sanh, dễ suy sụp mệt mỏi chán nản. Tham trước mùi vị thiền định, đó là sự trói buộc của Bồ Tát. Lại nữa, nên quán cái thân là vô thường, khổ, không vô ngã, đó gọi là trí huệ. Tuy cái thân có bệnh nhưng nó thường ở chốn sinh tử, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh mà chẳng mỏi mệt chán ngán. Cho nên Bồ Tát có bệnh đừng buồn, đã vào chốn sinh tử thì dùng bệnh làm phương tiện vậy. Sao gọi là gốc bệnh? Vì có phan duyên, dính mắc, dắt dây, di căn. Phan duyên với những cảnh nào? Ấy là ba cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Làm sao dứt trừ phan duyên? Nên dùng lẽ vô sở trụ, vô sở đắc. Nếu không có chỗ chứng đắc, ắt không có phan duyên. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thành hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Kim Cang. Không có chỗ trụ lấy đâu mà phan duyên? Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trần Nhân Tông. Bồ Tát muốn giúp chúng sinh không thể không có phương tiện. Giống như thầy thuốc muốn chữa bệnh cho bệnh nhân cũng cần có phương tiện để chẩn đoán và điều trị. Thế nhưng thầy thuốc cũng dễ lạm dụng kỹ thuật cao, lạm dụng thuốc men và hù dọa bệnh nhân. Thầy thuốc giỏi không lệ thuộc nhiều về phương tiện, biết sử dụng phương tiện đúng lúc đúng chỗ, giúp bệnh nhân mau lành bệnh và tìm thấy chất lượng cuộc sống cao hơn, tốt hơn. Điều quan trọng là kiến thức và kinh nghiệm để chẩn đoán đúng bệnh, cho đúng thuốc. Khi cần dùng phương tiện hỗ trợ thì biết nên dùng đến đâu, vì người bệnh là chính. Bệnh nhân có thể đòi hỏi này khác, nhưng thầy thuốc giỏi thì không chiều ý bệnh nhân. Chúng sinh nào thì Bồ Tát đó, Bồ Tát nào thì chúng sinh đó. Nên cần có phương tiện, tùy căn cơ của chúng sinh mà Bồ Tát sử dụng phương tiện phù hợp, thiện xảo. Cho nên phương tiện rất quan trọng đối với Bồ Tát. Nhưng phương tiện phải đi đôi với trí huệ. Phương tiện mà thiếu trí huệ thì lợi bất cập hại. Như thầy thuốc không đủ kiến thức kinh nghiệm, không chẩn đoán ra bệnh mà cứ bày vẽ, dùng phương tiện cầu kỳ tốn kém để hù người bệnh vậy. Văn Thù khen gì mà cật. Huệ và phương tiện của ông ấy đều đến mức vẹn toàn là ý đó. Huệ phải đi kèm phương tiện, và phương tiện luôn cần có huệ. Bởi những trò mê tín dị đoan rồi gán cho là phương tiện thì không nên. Phật dạy bảo tích: tùy sức phương tiện mà giúp cho chúng sinh được thành tựu. Chiêu thức phong phú đến mấy mà nội lực không có thì cũng như không. Một khi nội lực sung mãn, có càn khôn đại ná di tâm pháp, có cửu dương thần công, thì một hô tay múa chân cũng là một chiêu thức tuyệt luân, mặc sức tùy duyên hóa độ vậy. Cho nên huệ phương tiện huệ là phần chỉ bày khá kỹ của hai thượng thủ trong buổi giảng thuyết hôm đó. Vậy thế nào mới là một Bồ Tát? Bồ Tát ở tại sinh tử mà chẳng làm việc ô trược, trụ nơi niết bàn mà chẳng diệt độ mái, chẳng phải hạnh phàm phu mà cũng chẳng phải hạnh hiền thánh, chẳng câu uế, chẳng thanh tịnh. Bồ Tát tuy vượt khỏi hạnh của ma mà vẫn thể hiện hàng phục chúng ma, tùy quán 12 duyên khởi nhưng cũng vào các tà kiến, tùy nhiếp phục tất cả chúng sinh mà chẳng luyến ái chấp trước, tùy ưa mến cuộc xa lìa nhưng chẳng nương theo lẽ thân tâm dứt hết. Tóm lại, bài học đã được truyền trao cho các Bồ Tát tại gia tương lai. Con đường Bồ Tát không dễ, phải có nội lực trí huệ, phải có chiêu thức phương tiện, biết dùng phương tiện, đại bi mà không bị che mờ bởi ái kiến, vô sở chủ, vô sở đắc. Phải thấy biết Như Lai, sống trong thực tướng vô tướng mà vẫn thấy diệu hữu giữa trần không, giữ lẽ bình đẳng, không phân biệt, theo đúng lý mà thực hành nhưng không chấp pháp. Biết bệnh của chúng sanh với bệnh Bồ Tát không hai mà chẳng phải một. Biết an ủi một Bồ Tát bệnh thế nào để không bị thối chuyển. Biết điều phục tâm mà không bám chấp. Văn Thù và Duy Ma Cật đã sắm vai tương tác, tung hứng một cách sinh động, nhằm cụ thể hóa những lời Phật dạy, làm hành trang vào đời cho các vị Bồ Tát tại gia tương lai. Bảo tích cùng 500 vị con nhà trưởng giả ở Tỳ Gia Ly buổi mai hôm đó vậy. Không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất thấy trong thất Duy Ma Cật không có giường ghế chi cả, liền nghĩ rằng: chư vị Bồ Tát và các đại đệ tử này rồi sẽ ngồi đâu? Rõ ràng là một vấn đề mấu chốt. Văn Thù và Duy Ma Cật đã tương tác thuyết giảng về con đường tu tập. Bồ Tát phải có nội lực tức trí huệ, phải có chiêu thức tức phương tiện, biết dùng sức phương tiện, đại bi mà không ái kiến, vô sở chủ, vô sở đắc, sống trong thực tướng vô tướng mà vẫn thấy diệu hữu giữa chân không, giữ lẽ bình đẳng không phân biệt, theo đúng lý mà thực hành nhưng không chấp pháp, vân vân. Rồi sẽ ngồi đâu? Đã đến lúc đặt ra để xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của một Bồ Tát tại gia tương lai, cũng như các đệ tử muốn đi vào Bồ Tát đạo. Tất cả thính chúng có mặt hôm đó đều có nỗi băn khoăn thắc mắc trong lòng, chứ không riêng Ngài Xá Lợi Phất. Rồi sẽ ngồi đâu? Có đủ sức ngồi chưa? Có lòng đại bi không phân biệt, không ái kiến chưa? Có đủ nhu hòa nhẫn nhục chưa? Và quan trọng, đã thấy và sống với nhất thiết không chưa, để có thể ngồi tòa Như Lai? Nhiệm vụ chủ yếu của Bồ Tát là phải truyền bá chánh pháp. Nếu giáo pháp không thông suốt, không trôi chảy, đồng lại như ao tù thì ích lợi cho ai? Bồ Tát đâu phải cứ chỉ biết bố thí thân mạng, bố thí tiền tài, nhà cửa, vợ con, ngựa xe thành quách. Bố thí không khéo khiến người ta lệ thuộc, mất tự chủ, sinh lười biếng. Duy Ma Cật đã can ngăn Thiện Đức, khuyên nên bố thí pháp bình đẳng hơn là thí tài. Bồ Tát trước hết phải là một pháp sư chân chánh, truyền bá được giáo pháp của Phật. Những lời dạy của Phật ghi chép trong kinh sách không chỉ để thọ trì đọc tụng, mà còn phải biên chép giảng nói. Phải hiểu rõ ẩn nghĩa từng câu, từng chữ trong kinh. Phải biết diễn giải tùy tình huống, tùy đối tượng. Phật khai thị nhưng chúng sanh phải tự mình ngộ nhập mới xong. Để có thể làm pháp sư thì phải vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai, pháp hòa. Vào nhà Như Lai là có lòng từ bi rộng lớn, thấy chúng sanh đều như cùng dưới một mái nhà, chung một mái nhà. Mặc áo Như Lai là có đức nhu hòa nhẫn nhục, biết tôn trọng chân thành và thấu cảm. Và quan trọng nhất là thấu triệt tánh không, duyên sinh vô ngã vô tướng. Bồ Tát hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh. Hôm đó ở Tỳ Gia Ly, Phật đã dạy Bảo Tích và 500 con nhà trưởng giả, vương tôn công tử. Khởi đi từ lòng ngay thẳng, trực tâm, mà được lòng sâu vững, thâm tâm. Từ đó tâm ý được điều phục. Tâm ý được điều phục thì theo đúng thuyết dạy mà thực hành. Thực hành tốt thì mới có lòng chia sẻ, hồi hướng, nhờ sức phương tiện mà thành tựu chúng sanh. Trong thất bấy giờ, Duy Ma Cận đã cố tình hiện bày chống hồi chống hoắc, không có giường ghế chi cả, để thể hiện tánh không. Và một khi đã thấu triệt tánh không đó rồi, thì vấn đề đặt ra hẳn phải sẽ là làm gì đây? Nghĩa là sẽ ngồi ở đâu đây? Nỗi băn khoăn là liệu rằng các Bồ Tát tại gia tương lai kia vẫn sống trong đời thế tục, vật chất xa hoa, liệu có hành nổi Bồ Tát đạo không? Dù họ đều đã phát tâm Bồ Đề. Duy Ma Cật quay sang hỏi Văn Thù: nhân giả đã từng dạo chơi vô số nước, có biết cõi Phật nào có những tòa sư tử đủ các công đức, đẹp đẽ cao trọng, mầu nhiệm hơn hết? Tòa sư tử? Phải, tòa sư tử chính là nơi chư Phật, chư Bồ Tát ngồi thuyết pháp. Lời thuyết pháp như sư tử hống, như tiếng giống của sư tử. Tòa sư tử thực tế có khi chỉ là một vệ cỏ, một gốc cây, một tòa dụng cụ đơn sơ. Nhưng nó trở thành tòa sư tử bởi chính pháp sư ngồi thuyết pháp trên đó. Duy Ma Cật đặt tin tưởng nơi các Bồ Tát tương lai khi ông muốn phải có tòa sư tử đủ các công đức, đẹp đẽ, cao trọng, mầu nhiệm hơn hết, để cho họ ngồi. Nhưng mặt khác, đó cũng là một cách thức lớn đối với họ. Văn Thù đáp: cư sĩ, từ đây đi về phương đông, vượt qua số cõi nước nhiều như số cát 36 sông Hằng, có một thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật coi ấy hiện nay hiệu là Tu Di Đăng Vương, thân cao đến 84.000 do tuần. Tòa sư tử của ngài cũng cao đến 84.000 do tuần, nghiêm sức bậc nhất. Tức khắc 32.000 tòa sư tử cao rộng nghiêm tịnh, cao đến 84.000 do tuần đó, bay vèo đến thất của Duy Ma Cật mà không hề gây chướng ngại chi cả. Bốn cõi thiên hạ cũng không có sự dồn ép chật chội, vẫn y nguyên như cũ. Duy Ma Cật bảo Xá Lợi Phất: thỉnh ngài lên ngồi tòa sư tử. Xá Lợi Phất đáp: cư sĩ, tòa ấy cao rộng quá, tôi không thể lên ngồi. Duy Ma Cật nói: dạ thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài hãy lễ bái Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương rồi sẽ được ngồi. Lúc ấy những vị Bồ Tát mới phát ý cùng các đại đệ tử liền lễ bái Đức Như Lai Tu Di Đăng Vương. Các vị liền được ngồi lên các tòa sư tử. Xá Lợi Phất là đại đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật, mà còn nói: tòa ấy cao rộng quá, tôi không thể lên ngồi. Đủ để mọi người choáng váng. Bài học truyền trao ở đây cho các vị Bồ Tát tương lai là phải hết sức khiêm tốn, phải học hỏi không ngừng, không bao giờ tự mãn ngã mạn. Lễ bái là thực hành, rèn luyện không ngừng để có trí huệ sáng suốt, rộng lớn, tu di đăng vương. Để thấy biết, để sống trong Như Lai thì mới có thể lên tòa sư tử đó mà ngồi để thuyết pháp. Câu hỏi đặt ra tiếp theo: pháp là gì? Thuyết cho ai? Thuyết để làm gì? Thuyết cách nào? Sau 49 năm đi khắp nơi giảng dạy cứu độ chúng sanh, Phật bảo ta không có pháp nào để thuyết cả. Tại sao vậy? Tại vì pháp thì luôn sẵn đó rồi, nó như thị đó rồi, chẳng qua vì vô minh mà không thấy biết thôi. Phật là người vén màn vô minh, giúp chúng sanh thấy biết. Một người lái xe, kiếng bị sương mù che mờ không thấy đường lái, cần có người giúp lau sạch sương mù. Người lọc kiếng không lái dùm cho tài xế. Gì mà cật nói, người cầu pháp thì chẳng tham tiếc cả thân mạng. Đúng rồi, phải hành thâm bát nhã, phải chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì mới thấy được pháp. Thể chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. Phải bố thí thân mạng nhiều như cát sông Hằng, sáng trưa chiều tối, như Bồ Tát Dược Vương tự đốt thân mình, lửa cháy đến 1.200 năm mới dứt. Sau đó còn đốt hai cánh tay, mất 72.000 năm mới cháy hết. Cho thấy nhân vô ngã còn dễ hơn pháp vô ngã nhiều lắm. Khi chấp thủ pháp đã dẹp bỏ thì hai cánh tay vàng của Phật đã hiện ra cho Bồ Tát Dược Vương. Pháp Hòa: người cầu pháp thì chẳng cầu năm ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cũng chẳng cầu nhập và giới, cũng chẳng cầu ba cõi. Khi đã thấy duyên sinh vô ngã, thực tướng vô tướng thì cầu năm ấm nhập giới làm chi? Người cầu pháp không cầu thấy lẽ khổ, không cầu đoạn lẽ tập, cũng không cầu sự chứng ngộ lẽ diệt, cũng không cầu tu tập lẽ đạo. Thì chư pháp không tướng thì vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Pháp gọi là tịch diệt, nếu hành lẽ sinh diệt, đó là cầu sinh diệt chứ chẳng phải cầu pháp. Pháp gọi là không nhiễm, pháp không có chỗ hành, pháp không có việc lấy bỏ, qua sông chỉ bỏ bè, vác theo làm chi? Pháp không có xứ sở, đã vô sở chủ, chẳng lẽ còn có xứ sở? Ở đâu mà chẳng vô thường, vô ngã duyên sinh? Ở đâu mà chẳng chân không diệu hữu? Chủ ở chỗ nào là còn bám chấp, còn giành giật, còn gián nhãn? Pháp gọi là không có tướng, pháp là bất khả chủ, pháp không thể thấy, không thể nghe, không thể nhận biết. Pháp gọi là vô vi, nếu mình hành hữu vi, đó là cầu hữu vi chứ chẳng phải cầu pháp. Ấy là mình bày đặt danh sự rồi đổ cho tại phương tiện nọ kia. Bởi vậy, nếu mình cầu pháp thì đối với tất cả các pháp nên không có chỗ cầu. Thấy duyên sinh thì thấy không, rõ lẽ không, thì vô tướng vô thác, vô cầu vô nguyện. Cho nên đối với tất cả các pháp nên không có chỗ cầu. Tóm lại, pháp thuận với không, tùy theo vô tướng, ứng với Bồ Tát. Pháp lìa khỏi tốt và xấu, pháp không có thêm và bớt, pháp không có sinh và diệt. Tướng pháp là như vậy, há thuyết diễn được sao? Luận đến chỗ cứu cánh của thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết, và không được có một sở đắc nào, như nhà ảo thuật thuyết pháp với người ảo hóa. Thời hiện đại toàn cầu hóa, thế giới phẳng, truyền thông tưởng là dễ mà không dễ, thông tin tràn ngập, thượng vàng hạ cám. Truyền thông là một khoa học, làm thay đổi hành vi, thay đổi lối sống, tác động rất lớn đến con người. Ai là người nói pháp? Ai là người nghe pháp? tâm sinh lý của họ ra sao? Thông điệp thế nào? Kênh truyền thông nào hiệu quả? Rồi bối cảnh, rồi hồi báo. Mày gặp pháp sư chân chính thì giây lát nghe pháp liền đặng rốt giáo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp hòa, còn không may thì rất dễ rơi vào mê tín dị đoan. Xá Lợi Phất lên tiếng: Cư sĩ, thật là việc chưa từng có. Như cái thất nhỏ này mà có thể chứa đựng các tòa sư tử cao rộng, ở thành Tỳ Gia Ly lại không có chi trở ngại, lại các thôn xóm thành ấp trong cõi Diêm Phù Đề cùng các cung điện của chư thiên Long Vương quỷ thần trong bốn cõi thiên hạ cũng không bị sự dồn ép chật chội. Duy Ma Cật nói: Dạ thưa ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và Bồ Tát có một pháp môn giải thoát gọi là không thể nghĩ bàn. Thì ra còn một pháp môn gọi là pháp môn giải thoát không thể nghĩ bàn của chư Phật và Bồ Tát, bây giờ mới chịu nói ra. Quả là bài học càng lúc càng trở nên hấp dẫn sinh động. Nói không có pháp mà có đến 84.000 pháp môn, mặc sức mà lựa chọn. Cũng như thầy thuốc có hàng trăm hàng ngàn loại thuốc để lựa chọn, nhưng thiệt ra cũng chỉ có một số hoạt chất nhất định có khả năng trị liệu, dù có thể mang nhiều tên biệt dược khác nhau. Vấn đề của thầy thuốc là chẩn đoán cho đúng bệnh, chứ không phải thuộc lòng tên thuốc. Chẩn đoán chính xác, hiểu rõ căn cơ người bệnh thì nhiều khi chẳng cần dùng đến thuốc. Gì mà cần giải thích? Nếu một vị Bồ Tát chủ ở pháp môn giải thoát gọi là không thể nghĩ bàn ấy, thì có thể đem núi Tu Di cao lớn mà đặt vào trong một hạt cải, nhưng không có bên nào thêm hoặc bên nào bớt. Tướng trạng núi Chúa Tu Di vẫn y nguyên như cũ. Núi Tu Di tướng trạng cao to cỡ nào thì cũng chỉ là một pháp. Hạt cải tướng trạng nhỏ bé đến thế nào thì cũng là một pháp. Mà chư pháp hồng tướng bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, nên Tu Di và hạt cải cũng đều là không. Thực tướng vô tướng, cái núi kia, cái hạt cải nọ chẳng qua là chút diệu hữu bày ra cho đẹp cuộc đời thôi. Không thấy cái đẹp đó thì thật đáng tiếc, mà bám chấp lấy cái tướng giả hợp đó cũng thật đáng tiếc. Nó diệu hữu đó mà vốn là chân không, nó chân không đó mà vốn là diệu hữu. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thấy được như vậy là Bồ Tát có được pháp môn giải thoát bất khả tư nghị. Lý đã vô ngại thì sự vô ngại, sự đã vô ngại thì lý cũng vô ngại. Lý lý sự sự đều vô ngại thì tâm vô quái ngại, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng. Tâm kinh. Anh Tành. Khi anh Tành bảo vật chất chính là năng lượng, năng lượng chính là vật chất, rằng có hẳn một công thức E bằng M nhân với C bình phương, biến đổi vật chất thành năng lượng và năng lượng thành vật chất, thì không phải ai có thể nghĩ bàn được. Khi nhà vật lý bảo khi vật chất không còn thì không có thời gian và không gian, khi nhà hóa học bảo với ba nguyên tố carbon, hydro và oxy sẽ tùy duyên mà thành đường, giấm hay rượu, rồi các nguyên tố carbon, hydro, oxy đó cũng chỉ là những electron và neutron chạy xả quần, rồi hạt rồi sóng, đến không thì quả là thích thú vì không thể nghĩ bàn. Bồ Tát ấy lại đem hết nước bốn biển cả mà để vào trong một lỗ chân lông, nhưng chẳng làm rối loạn những vật sống ở dưới nước. Nước bốn biển cũng là không, mà lỗ chân lông cũng là không. Thực tướng vô tướng thì hòa nhập nhau, có gì phải ngăn ngại. Pháp giới viên dung vô ngại vì cùng bản chất pháp tánh. Lý vô ngại thì sự vô ngại, lý sự vô ngại thì sự sự vô ngại. Nước bốn biển để vào trong một lỗ chân lông, nhát núi Tu Di vào hạt cải, thâu ngắn một kiếp làm 7 ngày, kéo dài 7 ngày ra là một kiếp. Chẳng có gì ngăn ngại ở đây. Trong tâm Bồ Tát sống trong pháp giới sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn đó. Đại ca Diếp khen: Nếu những ai tin và hiểu pháp môn giải thoát bất khả tư nghị này, thì tất cả chúng ma không làm gì được mình. Dĩ nhiên rồi, chẳng những chúng ma không làm gì được mình mà còn trở thành thị giả của mình nữa, như Duy Ma Cật đã nói. Duy Ma Cật thưa với Ngài Ca Diếp: Nhân giả, trong vô lượng vô số thế giới mười phương, những người là ma vương đa số là những vị Bồ Tát chùa phép giải thoát không thể nghĩ bàn. Vì dùng sức phương tiện để giáo hóa chúng sinh nên các ngài hiện làm ma vương. Nói khác đi, ngay cả ma vương cũng có khi là Bồ Tát giả dạng. Ở đây Duy Ma Cật chỉ muốn nhắc nhở với các vị Bồ Tát tại gia tương lai rằng chớ có thôi chí ngán lòng khi gặp khó khăn trở ngại. Chẳng qua Bồ Tát giả dạng ma vương bức bách để thử thách đó thôi, khiến cho việc tu hành càng kiên cố tinh tấn. Nhưng thời buổi bây giờ phải hết sức cẩn thận. Tôn Ngộ Không cũng phải trợn con mắt chính giữa lên mới phân biệt được Như Lai thật với Như Lai giả. Bồ Tát chủ ở phép giải thoát không thể nghĩ bàn có thể biến tất cả âm thanh trong thế giới mười phương thành tiếng của Phật, diễn ra những tiếng vô thường, khổ, không, vô ngã. Một tiếng chuồng, tiếng mõ, một tiếng chim kêu, tiếng ngòi vỡ, lá trúc reo, chẳng đã nói lên tất cả các pháp Phật rồi đó sao? Quán chúng sanh. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi Duy Ma Cật: Bồ Tát nên quán chúng sanh như thế nào? Duy Ma Cật đáp: Như nhà ảo thuật nhìn thấy ảo vật mình tạo ra, Bồ Tát quán chúng sanh cũng như vậy đó. Quán đây không phải là nhìn, là ngó, là quan sát, mà là nhìn xuyên qua, nhìn xuyên thấu, thấy ở bên kia cái trình hiện, cái biểu hiện bên ngoài. Quán như vậy không chỉ cái thấy bằng mắt nữa, mà bằng trí, bằng huệ. Như người thầy thuốc nhìn bệnh nhân, thấy những tế bào, thấy những hệ thống cơ quan đang vận hành ra sao, chỗ nào đang có vấn đề để can thiệp, thấy các protein, enzyme, hormone hình thành ra sao, thấy các DNA với các gen thế nào, thấy các phân tử carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen mà người xưa gọi là đất nước gió lửa, với hơn 60 nguyên tố đồng chỉ sắt kẽm, calcium, phosphor, mangan, magie đã tạo nên con người ra sao. Dù vậy, cái thấy đó của người thầy thuốc chỉ là cái thấy còn hạn chế, cái thấy trong cái gọi là sắc quẩn mà thôi. Một Bồ Tát không chỉ quán có vậy, Bồ Tát còn phải thấy toàn bộ cái hình thành, phát triển, sinh trụ di diệt, thấy cái vô thường, khổ, không, vô ngã, vô tướng ra sao, thấy cái sự duyên sinh chồng chéo, lắp ráp, trùng trùng duyên khởi ra sao, và cuối cùng nhận ra cái chúng sanh đó thực sự là ảo hóa. Thú vị là ảo vật đó do chính Bồ Tát, một ảo thuật gia, đã khéo léo vò tròn bóp méo tạo nên. Quán như vậy rồi mà vẫn còn dính mắc, còn ôm lấy, ấp lấy phiền não khổ đau, thì Bồ Tát chưa phải là Bồ Tát. Bồ Tát mà còn thấy ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng thì không phải là Bồ Tát vậy. Kim Cang. Bài học ở đây cho các vị Bồ Tát tương lai lại là nhìn đúng, nhìn như thật. Nhìn đúng, thấy đúng, chánh kiến thì mới suy nghĩ đúng, chánh tư duy, và hành động đúng, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nhưng để có chánh kiến thì phải có chánh định, mà để có chánh định thì phải có chánh niệm, chánh tinh tấn. Con đường bát chánh tất yếu phải vậy. Nó là giường mối cơ bản, giới định huệ để đối trị tham sân si. Bồ Tát phải trang bị cho mình đầy đủ nếu muốn đi trên con đường Bồ Tát một cách chân chánh. Coi thường những bước căn bản sẽ là một sai lầm lớn của các Bồ Tát tại gia tương lai. Duy Ma Cật tuy là cư sĩ nhưng kính giữ luật hạnh thanh tịnh của bậc Sa Môn, tuy ở tại nhà mà chẳng vướng vào bà cõi, thì hiện có vợ con mà tu hành thanh tịnh, lấy niềm vui hành thiện làm món ăn ngon, thọ học các đạo khác mà chẳng bỏ chánh tín, kinh doanh làm ăn lợi lộc mà chẳng lấy đó làm vui, dựa vào việc chính trị mà cứu độ tất cả chúng sanh. Gì mà cần thuần thục lục độ ba la mật, tứ vô lượng tâm, tứ pháp thâu nhiếp, đến 37 phẩm trợ đạo, gồm tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ thần túc, ngũ cần ngũ lực, thất giác trì ba chánh đạo, vân vân. Cho nên không ngạc nhiên khi ông vào chốn lầu xanh để chỉ rõ chỗ tội lỗi của sắc dục, vào quán rượu để hướng thiện cho những người nghiện ngập. Khi Bồ Tát chỉ thế lắc đầu không dám nhận các thiên nữ chân dài tuyệt đẹp, thì ông bảo đưa đây, ông sẵn sàng nhận ngay. Bệnh thường gặp của Bồ Tát là chấp không. Chấp không cứng ngắc thì không thấy được diệu hữu nằm trong cái không đó. Thứ bệnh nữa là đại bi mà còn ái kiến, còn phân biệt chia chẻ. Bồ Tát sơ cơ dễ mắc các bệnh này, giống như thầy thuốc non tay, ít kinh nghiệm, cứ tưởng kháng sinh chữa được mọi thứ bệnh. Và khi tiếp xúc với bệnh nhân thì để cho cảm xúc chi phối, khiến cho không tỉnh táo, khách quan, công tâm mà chữa bệnh. Bồ Tát phải hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh, đại bi mà không ái kiến. Nói khác đi, Bồ Tát biết là ảo vật, là giả tướng, là tạm bợ, mà cũng thấy cái đẹp của giả tướng tạm bợ. Bản thân Bồ Tát cũng biết mình như huyễn, cũng tứ đại ngũ uẩn tạm hiệp, cũng như nhà ảo thuật biết ảo vật do mình làm ra, gạt người ta chút chơi thì được, chứ chẳng thể tự gạt mình. Bồ Tát quán chúng sanh như nhà ảo thuật nhìn thấy ảo vật mình tạo ra, từ ảo đến ảo. Một nhà văn viết xong cuốn tiểu thuyết rồi ôm ấp lấy nhân vật mình, khổ đau với nhân vật mình thì tội nghiệp nhà văn quá. Ảo thuật gia có thể biến tờ giấy trắng thành tiền, biến chiếc khăn thành chim bồ câu, thậm chí cưa người ra ba khúc rồi giáp lại, biến cậu trai thành cô gái, đi xuyên qua vạn lý trường thành như chơi, chẳng qua gạt người cho vui thôi, chứ đâu gạt được chính mình. Gì mà cần nói rõ thêm, quán chúng sanh như thế, như bậc trí giả nhìn thấy chẳng nơi đáy nước. Lý Bạch đã không từng nhảy ôm xuống nước ôm chẳng đó sao? Quán chúng sanh như đó là một thứ hình bóng trong gương. Tự Đức đã không từng đập cổ kính ra tìm lấy bóng đó sao? Quán chúng sanh như đó là mây nổi giữa bầu trời với thiên hình vạn trạng thoáng chốc đổi thay. Đó là dấu chân chim trong hư không, là giấc mộng hoàng lương, nổi kề chưa chín. Phật dạy quán sắc như đống bọt, tụ mạn, tụ đó rồi tan đó. Quán thọ như bong bóng nước, lênh bềnh trôi nổi, phập phèo tan vỡ. Quán tưởng như bóng nắng, chập chờn lúc có lúc không. Quán hành như cây chuối, lột lớp này, lớp khác mà chẳng có lõi. Quán thức pháp như huyễn. Nhưng đã bao lâu rồi, ta đã hồng hộc chạy theo, bám lấy, giành giật, tin tưởng, khổ đau, hạnh phúc. Ta vẫn mơ màng trong giấc chiêm bao, dáng giải thích những hình bóng rời rạc, lắp ráp manh mún, gán cho nó một ý nghĩa này, ý nghĩa khác để mừng vui lo sợ. Dáng gân cổ tranh luận bộn bề với bao nhiêu triết thuyết nọ kia, hí luận không ngớt. Đời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tuổi đây. Trịnh Công Sơn. Chừng sợ nói vậy vẫn chưa rõ, Duy mà cật thêm, hình như sắc của cõi vô sắc, như gieo trồng thứ hạt giống bị hư, như A-la-hán vô sanh mà còn tham sân si, như Bồ-Tát đắc nhẫn mà còn giận hờn phạm giới, như người ảo hóa vướng phiền não. Văn Thù vặn hỏi, Bồ-Tát quá như thế thì làm sao mà thực hành lòng từ? Từ bi hỷ xa vốn là tứ vô lượng tâm của Bồ-Tát, bốn Bồ-Tát hạnh. Làm sao thực hành bốn vô lượng tâm này khi biết chúng sanh chỉ là ảo vật do mình tạo ra? Nói khác đi, biết là ảo hóa, sao còn có lòng từ được? Đáp: Bồ Tát sau khi quán như vậy lại suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp như vậy cho chúng sinh, đó chính là lòng từ chân thật. Nghĩa là biết chúng sanh là đồ ảo hóa, vật ảo hóa, người ảo hóa, ta cứ chân thật mà nói thẳng ra với họ như vậy, đó mới là lòng từ chân thật. Không cần phải quanh co giấu giếm, gạt gẫm nhau chỉ cho thêm vất vả khổ đau. Chân thật thì nói thiệt, có sao nói vậy, không sợ mất lòng. Ảo hóa thì nói là ảo hóa, vô thường thì nói là vô thường, khổ thì nói khổ, vô ngã thì nói vô ngã, không thì nói không. Đó mới là lòng từ chân thật. Đó là để giúp người ta sáng mắt ra, không cần phải khổ đau nữa, không cần loay hoay tìm kiếm nữa, không để cho bị lường gạt nữa. Nhà ảo thuật bày trò xong, nghe vỗ tay rào rào xong, bèn nói toạc ra, bộc lộ bí mật, giải thích cho mọi người thấy biết sự thật của trò ảo thuật kia. Nãy giờ làm vậy nè, để mọi người coi cho vui thôi. Này giải thích cho mọi người biết rõ. Vậy chẳng phải vậy đâu, chẳng qua khéo tay mà mắt thôi. Lòng từ chân thật là vậy. Đức từ của Bồ Tát là giúp chúng sanh thấy biết chỗ bất sanh bất diệt, biết cách phá tan giặc phiền não trói buộc, thấy được tướng chân như, giúp chúng sanh giác ngộ. Nhờ hành từ phương tiện nên thể hiện tất cả, nhờ hành từ không ẩn khuất nên lòng dạ được ngay thẳng trong sạch, nhờ hành từ tâm trí sâu vững nên không có những hành động hỗn tạp, nhờ hành từ không dối trá nên không có việc hư giả, nhờ hành từ an lạc nên khiến được cái vui của Phật. Văn Thù lại hỏi: Sao gọi là bi? Đáp: Bồ Tát tạo được bao nhiêu công đức đều chia sẻ hết thảy với tất cả chúng sanh. Sao gọi là hỷ? Đáp: Bồ Tát làm lợi ích chúng sinh thì vui vẻ không hối tiếc. Sao gọi là xả? Đáp: Bồ Tát làm những việc lợi ích phước đức mà không hề hy vọng nhận được phước báo. Văn Thù lại hỏi: Sanh tử đáng sợ, Bồ Tát nên nương vào đâu? Gì mà cần đáp? Bồ Tát nên nương vào sức công đức của Như Lai. Sức công đức của Như Lai chính là Như Lai thần lực, Như Lai thọ lượng, Pháp Hòa. Phật cũng đã dựa vào sức công đức của Như Lai mà giáo hóa vô lượng vô biên Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Dựa vào sức công đức Như Lai là vào được trong huệ của Như Lai. Ấy là tất cả các pháp của Như Lai có, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả việc rất sâu của Như Lai. Pháp Hòa. Hỏi: Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai nên trụ nơi đâu? Đáp: Bồ Tát muốn nương vào sức công đức của Như Lai nên trụ ở việc độ thoát tất cả chúng sinh. Lại hỏi: Muốn độ thoát chúng sinh nên trừ bỏ những gì? Đáp rằng: Muốn độ thoát chúng sinh nên trừ bỏ những phiền não của mình. Hóa ra chúng sanh tức là phiền não của mình, hay nói khác đi, phiền não của mình chính là chúng sanh của mình. Hèn chi chúng sanh nào thì Bồ Tát đó, Bồ Tát nào thì chúng sanh đó. Kẻ mất dao thì nhìn ai cũng thấy là người ăn cắp dao, kẻ nuôi lòng căm thù thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Cho nên Bồ Tát tạo nên cõi nước thanh tịnh cũng là vì chúng sanh, cũng vì để thành tựu cho chúng sanh. Hỏi: Muốn trừ bỏ phiền não nên làm việc gì? Đáp: Nên thực hành chánh niệm. Lại hỏi: Thực hành chánh niệm như thế nào? Đáp: Nên thực hành lẽ chẳng sinh chẳng diệt. Lại hỏi: Pháp nào chẳng sinh, pháp nào chẳng diệt? Đáp rằng: Pháp bất thiện chẳng sinh, pháp thiện chẳng diệt. Một khi thực hành lẽ chẳng sinh chẳng diệt thì dễ rơi vào chấp không, xoa tay từ bỏ. Bồ Tát phải sắn tay áo vào đời, hành tánh không mà vẫn trồng các cội công đức, hành vô tướng mà vẫn độ chúng sanh. Phải phân biệt thiện ác, phải biết nhân quả luân hồi nghiệp báo, đâu thể coi thường. Nhằm để có được một cõi Phật tại thế, đem hạnh phúc cho mọi người, mọi loài. Di Ma Cật không ngại làm kinh doanh, không ngại làm chánh trị, không ngại vào quán rượu, bia ôm, độc xì ke ma túy để giúp chúng sanh. Lại hỏi, pháp thiện và pháp bất thiện lấy chi làm gốc? Đáp rằng, cái thân là gốc. Phải rồi, không thể coi khinh cái sắc. Có sắc thì mới có thọ tưởng hành thức. Dù ở trong diệt thọ tưởng định đi nữa, thì cái sắc vẫn còn đó. Vì thế, Duy Ma Cật đã tiếp cận vấn đề bằng con đường sắc, giả bệnh. Lại hỏi, thân lấy chi làm gốc? Tham dục là gốc. Tham dục lấy chi làm gốc? Phân biệt hư vọng là gốc. Phân biệt hư vọng lấy chi làm gốc? Tư tưởng điên đảo là gốc. Tư tưởng điên đảo lấy chi làm gốc? Không có chỗ chủ là gốc. Không có chỗ chủ lấy chi làm gốc? Không có chỗ chủ thì không có gốc. Do nơi gốc mà không có chỗ chủ mà tạo ra tất cả các pháp. Phải, như trò chơi lắp ráp puzzle của trẻ con, chỉ mấy mảnh dài dạc mà có thể lắp ghép tạo hình đủ thứ, nào nhà cửa, ngựa xe, người ngợp, là nhờ không có chỗ trụ. Pháp không có tự tánh, không có chỗ trụ, tùy duyên mà sanh khởi, nên gọi là vô trụ. Do đó mà không phân biệt, không điên đảo. Vệ Năng cũng nói, vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Nghe hai vị thượng thủ tung chiêu, trường phong vù vù, có vẻ căng thẳng. Thiên nữ nãy giờ lấp ló sau rèm, rón rén bước ra trong tà áo lụa tha thướt như mây, khiến mọi người chố mắt ngẩn ngơ. Gì mà cần giới thiệu? Vị thiên nữ này đã thực hiện được những cuộc dạo chơi thần thông của Bồ Tát, sở nguyện đầy đủ, được đức nhẫn vô sinh, trụ ở địa vị chẳng thối chuyển. Vì bổn nguyện nên tùy ý mà hiện thần nữ để giáo hóa chúng sinh. Thì ra vậy, cuộc trao đổi giữa thiên nữ và Xá Lợi Phất, vị đại đệ tử trí huệ bậc nhất của Phật, thật là thú vị. Nàng muốn làm một cái test, một trắc nghiệm cho các vị Bồ Tát, các đại đệ tử, và đặc biệt cho các Bồ Tát tại gia tương lai. Bèn tung hoa trời lên như các fan tung confetti lên thần tượng. Hoa chạm đến các vị đại Bồ Tát đều rơi xuống hết, nhưng chạm đến các vị đại đệ tử thì dính chắc vào người chẳng rơi. Dĩ nhiên, các vị vương tôn công tử thiếu gia còn nhà trường giả kia lại càng dính chặt. Danh là một trong ngũ dục, danh, tài, sắc, thực, thủy, mà Phật dạy phải tránh xa. Hám danh, hám tiền, hám sắc, cái món ngũ dục này thiệt là không dễ gỡ. Thiên nữ hỏi, tại sao ông gỡ bỏ hoa? Xá Lợi Phất đáp, cái hoa này chẳng đúng theo pháp nên tôi gỡ bỏ. Thiên nữ, đừng bảo rằng hoa này chẳng đúng theo pháp. Hoa này vốn không có chỗ phân biệt, từ ngày khởi lên phân biệt, phiền não trói buộc đã hết thì hoa ấy chẳng dính vào được. Dĩ nhiên, Xá Lợi Phất đã là bậc bất lai, làm gì có chuyện dính hoa. Kịch thôi. Hai vị tiếp tục trao đổi về ngôn ngữ và văn tử, về vô sở đắc, vô sở trụ, về nhất thừa, về bình đẳng giới, về tướng và tánh. Hai vị, một đạo cao đức trọng, khảm nhẫn trí túc, một kiều nữ nhan sắc tuyệt trần, sắm vai tương tác, làm cho bài học dễ nhớ dễ hiểu. Ôn tập những điều cần thiết làm hành trang cho các vị Bồ Tát tương lai bước trên con đường thực tập Bồ Tát Đạo đầy cam go trước mắt. Buổi học trở nên sinh động, hấp dẫn hơn bao giờ hết.